Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, đệ 1444 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 52, sao sao sao, tỉ tỉ, gợn sóng không thấy, luôn luôn cùng gợn sóng cảm tình cực kỳ tốt tiểu thiên. Thấy gợn sóng nháy mắt không thấy bóng dáng, nôn nóng mà kêu lên, gợn sóng tu vi còn chưa đủ, không có lý do gì đi được nhanh như vậy. Dương Tử Mi cũng cảm thấy không có lý do gì, vô luận là tuyết hồ, vẫn là gợn sóng, ở bọn họ nhảy ly xích sắt kia một khắc, lại đột nhiên biến mất, giống như rơi vào một cái khác không gian dường như. Một cái khác không gian, Dương Tử Mi lại nghĩ đến ngày đó cái kia vĩnh viễn đều đi không ra đi dị thứ nguyên không gian ngõ nhỏ, trong lòng hoảng sợ, cúi đầu nhìn xem trước mắt xích sắt nói, này xích sắt nói, nhìn ngang nhìn dọc, nhiều nhất chỉ có 1000 mét tả hữu trường, bọn họ nhưng vẫn đều đi không xa. Chẳng lẽ lần này lại đồng dạng tiến vào dị thứ nguyên không gian? Nếu là quỷ đánh tường, đó là không có khả năng. Quỷ đánh tường nhiều nhất chỉ có thể dọa dọa người thường. Đối với bọn họ này đoàn người tới nói, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Các ngươi trước không cần lộn xộn, ta đi một chút xem. Dương Tử Mi thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở xích sắt trên đường chạy vội hảo một trận. Quả nhiên, này xích sắt giống vĩnh viễn đều chạy không xong giống nhau. Hơn nữa, vô luận nàng như thế nào chạy, nàng đều là đã không thể hướng chùa miếu tiến thêm một bước. Cũng không thể rời đi tiểu thiên bọn họ nhiều vài bước. Giống như vẫn luôn đều tại chỗ chạy. Thật là không thể tưởng tượng, Trục Thiên, Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng mà ở quan sát bốn phía tình huống Long Trục Thiên. Kêu một tiếng, ân, Long Trục Thiên đáp lại nói, chúng ta hẳn là tiến vào dị thứ nguyên không gian. Người mang theo truy nguyệt tiểu thiên bọn họ lui về nhìn xem monster tỷ. Vô luận cái gì hoàn cảnh. Ta đều là muốn cùng ngươi ở bên nhau, tiểu thiên kiên quyết cự tuyệt. Ân, ta cũng giống nhau, Long Trục Thiên nhìn Dương Tử Mi nói. Trước kia, không có cơ hội cùng ngươi cùng nhau trải qua một ít không thể tưởng tượng sự tình. Hiện tại, ta là như thế nào đều sẽ không từ bỏ, hảo, Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia tâm lại rất bình tĩnh. Chỉ là có điểm lo lắng tuyết hồ cùng gợn sóng, không biết bọn họ rốt cuộc biến mất ở đâu cái không gian, cũng không biết có thể hay không trở về. Tiểu thiên từ bên cạnh huyền nhai lấy ra một khối hòn đá nhỏ, hướng lên trên mặt ném đi, hòn đá nhỏ cũng cùng tuyết hồ gợn sóng giống nhau, nhanh chóng không thấy, cũng không phải dựa theo bình thường tình huống. Rớt đến phía dưới, tỷ, tiểu thiên nháy mắt thấy Dương Tử Mi, tuyết hồ cùng gợn sóng tiến vào một cái khác không gian. Chúng ta cũng không thể như vậy ngồi chờ chết, không bằng đại gia cùng nhau nhảy dựng lên nhìn xem. Từ nhỏ ngàn tung ra cục đá kia một khắc, Dương Tử Mi cũng đang có cái này ý tưởng, vì phòng ngừa chúng ta đi thất. Chúng ta tay cầm tay ở bên nhau đi, Dương Tử Mi quay đầu lại đối Long Trục Thiên cùng Truy Nguyệt. Nói, ca, không cần buông ta ra tay, vô luận đi nơi nào, ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Long Truy Nguyệt gắt gao nắm chặt Long Trục Thiên tay, có điểm bàng hoàng bất lực kêu lên, ân, yên tâm ân đi, Long Trục Thiên gật đầu đáp ứng. Sau đó phát hiện chính mình chỉ có một bàn tay, hắn vốn đang nghĩ cũng kéo Dương Tử Mi cùng nhau, nếu không, hắn sẽ sợ hai người rơi vào bất đồng trong không gian mặt đi. Như vậy liền không xong, Dương Tử Mi cười cười, đi qua, duỗi tay ôm hắn eo. Mặt khác một bàn tay tắc nắm Tiểu Thiên tay. Masadako tắc lôi kéo Tiểu Thiên mặt khác một bàn tay. Dự bị, Tiểu Thiên lược hiện hưng phấn mà kêu. Nhảy, đại gia thân mình đồng thời nhảy. Nhảy ra xích sắt không gian. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ tiến vào một cái khác hoàn toàn bất đồng không gian. Ai biết, chân rơi xuống đất, vẫn như cũ vẫn là đạp lên kia xích sắt trên đường. Vị trí bất biến, đây là có chuyện gì? Sao sao sao sao, hết chương.